Chương 271, không phải phế vật sao? 2. Ha ha ha, Triệu Xuân Minh lập tức cười to, tảng đá lớn, ngươi nhưng kiềm chế một chút, đừng đem nhân đánh chết. Đến cùng là Thẩm gia đại thiếu, đã từng huyền cấp đỉnh phong, cũng phải cấp nhân chừa chút mặt mũi mà đã từng Thẩm Cảnh Lâm, là thiên nguyên thành nổi danh thanh niên tài tuấn. Về phần bây giờ nha, ha ha, khí hải tổn hại, kinh mạch héo rút, một thối tàn tật, bất quá là cái phế vật mà thôi, bị như thế đùa cợt. Thẩm Cảnh Lâm trên mặt nhưng không có mảy may biến hóa, chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Vương Đại Thạch tiếng cười im bặt mà dừng, đột nhiên phát ra quát to một tiếng. Tay phải nắm tay, không có dấu hiệu nào hướng phía Thẩm Cảnh Lâm hung hăng đập tới. Cương đại huyền lực tại hắn nắm đấm chung quanh phun trào, mang theo trận trận cuồng phong, phảng phất muốn đem không khí đều xé mở một đường vết rách. Thẩm đại ca ngươi đi mau a, Phương Tịnh Nhã phát ra thê lương kêu khóc, thân thể liều mạng dãy rủa, thế nhưng lại kiếm không ra chói chặt. Mà phía dưới lôi đài mọi người vây xem, thì nhao nhao lắc đầu, liệu định Thẩm Cảnh Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, sau một khắc, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ sự tình phát sinh. Ngay tại Vương Đại Thạch kia như long trời lở đất nắm đấm nện vào trước mặt lúc, Thẩm Cảnh Lâm lại chỉ là tùy ý khoát tay, liền chống đỡ kia cường lực nắm đấm. Sau đó, con kia vốn nên thụ thương phế bỏ nâng chân lên. Bàng bạc huyền khí lực hơi thở phun trào tại bắp chân trở xuống, đột nhiên đá ra phanh một thanh âm vang lên, Vương Đại Thạch kia to mọng thân thể thẳng tắp bay ra ngoài, đâm vào lôi đài trên hàng rào. Ngực truyền đến kịch liệt đau đớn, để hắn khuôn mặt vặn mèo, phát ra thống khổ rên rỉ. Vừa mới, ngay tại Thẩm Cảnh Lâm đạp chúng hắn nháy mắt, hắn phảng phất nghe được xương ngực vỡ vụn thanh âm. Một nháy mắt, toàn trường một mảnh tĩnh lặng. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này đây là có chuyện gì? Thẩm Cảnh Lâm không phải phế vật sao? Không phải khí hải tổn hại, tu vi hoàn toàn biến mất sao? Cái kia vừa mới chân hắn dâng lên động huyền lực là cái gì? Triệu Xuân Minh một mặt ngốc trệ, hai mắt gắt gao trừng mắt cái này hắn vốn cho là sớm đã phế bỏ nam nhân. Thẩm Cảnh Lâm không tiếp tục đi xem kia đã ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi Vương Đại Thạch một chút, mà là chậm rãi đi hướng Triệu Xuân Minh. Lần này, chân của hắn chân vờ ơ y ma là bình thường, không có một tơ một hào cả thọn. Mà quanh người hắn tràn ngập ra huy áp mạnh mẽ, càng làm cho Triệu Xuân Minh không nhịn được run rẩy. Ngươi ngươi làm sao có thể? Triệu Xuân Minh khó có thể tin nói, ngươi không phải đã phế đi sao? Ngươi không phải một cái không có chút nào tu vi tên quẻ sao? Vì cái gì hắn kia khiếp sợ lời còn chưa nói hết. Cổ áo đột nhiên bị Thẩm Cảnh Lâm bắt lấy. Sau đó một cái cự đại nắm đấm lôi cuốn lấy hùng hậu huyền lực, hướng phía mặt của hắn hung hăng đập tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, Triệu Xuân Minh cái mũi vờ ơ y ma trực tiếp móp méo đi vào. Xương mũi vỡ vụn thanh âm phảng phất còn vang ở bên tai. Ngay sau đó chính là một trận toàn tâm thấu xương đau đớn, để Triệu Xuân Minh phát ra như rết heo chu lên. Thẩm Cảnh Lâm nhưng không có bỏ qua hắn. Lại là một cước đá vào lồng ngực của hắn, đem hắn trực tiếp đạp bay ra ngoài. Sau đó hung hăng một cước bước lên lồng ngực của hắn. Lại là tạp lạp tiếng vang, Triệu Xuân Minh xương sườn bị đạp gãy a a a tiếng kêu thảm thiết thê lương, để ở đây vây xem tất cả mọi người run lên vì lạnh. Từng cái nhìn xem Thẩm Cảnh Lâm ánh mắt đều tràn đầy hãi nhiên cùng kính sợ. Đột nhiên, có một cái nam nhân phát ra một tiếng kinh hô, cái này huyền lực uy áp, không phải huyền cơ đỉnh phong, mà là địa cấp. Thẩm Cảnh Lâm không những không phải phế nhân, ngược lại thành địa cấp cao thủ. Lời này mới ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Tấu chương xong.